Thế bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cái phần hôm hôm qua nhé. Thế thì hôm qua thì chúng ta đã đi tương đối là kỹ về một căn, đó là tài. Thế bây giờ chúng ta biết là tại sáu căn đó, tại sáu căn thì chúng ta có gì? Mắt, đúng không? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Vậy thì tương ứng với các căn thì sẽ viết cái này nó lùi xuống một chút. Thì tương ứng với các căn là có cái gì nào? Cảnh hay là còn gọi là đối tượng, đúng không? Đối tượng trần cảnh, người ta có thể dùng với nhiều các cái thuật ngữ khác nhau. Nói tóm lại tức là có các cái đối tượng. Như vậy thì đối tượng của mắt ở đây là gì nào? Sắc, đúng không? Sắc cụ thể hơn nữa là gì nào? Dạ. Sắc, đúng rồi. Nhưng mà mọi người có biết cụ thể hơn nữa nó là gì không? Dạ. Không, căn cảnh thức, căn ở đây mình nói là cảnh này, là trần này, là đối tượng này, là để chỉ chung cho cái phần bên này. Nhưng mà cụ thể là đối với con mắt là sắc, nhưng mà cụ thể hơn nữa nó là gì nào? Dạ. Người ta mắt là ghi nhận đối với cái gì? Mắt ghi nhận mắt ghi nhận con người, vật hay là cái gì nào? Vật, nhà, cây, cảnh, có phải vậy không? Dài. Cụ thể hơn là gì? Dạ. Thế bây giờ nhá, bây giờ này, bây giờ sư vẽ thế này này, thì chúng ta nói thì sao? À, người, đây con mắt đây nó biết là người à? Ừ. Đây nó chỉ là một cái chấm này, một cái gạch xuống này, hai cái này, thế này gọi là người à? Thế bây giờ lại vẽ như thế này nữa thì đây là nó thành cái nhà, đúng không? Thế vậy thì mắt ở đây nó phân biệt cái gì nào? Không, ở đấy bây giờ mới có một cái đây này, đối tượng của con mắt đó là màu, màu màu sắc, hay là trong Pali đó là vana, vana là màu. Chứ còn không thì mọi người thấy thấy ở đây đó chỉ là các cái gì, các cái nét, các cái gạch. Thế rồi mắt chúng ta nó nói đây là con người à? Đúng không? Mọi người có đồng ý chỗ này không? Con mắt là nó chỉ ghi nhận về gì? Màu. Sắc ở đây cũng có nghĩa là cụ thể hơn nữa, đó là gì? Là màu. Tai. Như hôm qua chúng ta đã nói với nhau, tai, cái đối tượng của nó là gì? Âm thanh, đúng không? Âm thanh nhé. Nhưng mà như hôm qua chúng ta đã nói là tai có biết là âm thanh gì không? Nó chỉ tiếp nhận là gì thôi? Âm thanh mà thôi. Nó chỉ tiếp nhận âm thanh mà thôi. Nhưng không biết đấy là âm thanh gì. Rồi. Mũi là gì? Mũi là gì? Mùi. Mùi hay là hương? Và lưỡi ở đây là gì? Vị. Vị ở đây, lưỡi có biết là vị gì không? Hả? Sao lại nóng lạnh? Ok. À, vị ở đây là chua, cay, mặn, ngọt, đắng, chát. À, đại khái là có các cái vị như vậy. Nhưng mà nó có biết đây là vị của thịt gà, đây là vị của bánh ngọt, đây là vị của sầu riêng không? Hả? Có biết không? Chưa biết tức là thế nào? Không biết hay là chưa biết? Chưa biết tức là chưa biết tức là sẽ biết. Còn không biết tức là không biết, đúng không? Thế còn chưa biết tức là chưa biết rồi sẽ biết. Thế còn không biết thì tức là không biết. Lưỡi ở đây nó chỉ biết về đơn thuần đó là gì? Vị. Còn vị gì nó không biết. Nhưng mà vị cụ thể ở đây đó, nó là chua, cay, mặn, ngọt, đắng, chát thì nó biết. Nhưng đó là vị của thịt gà, đó là vị của bánh, đó là vị của trái cây. Nó có biết không? Phân ở đây là gì? Xúc đúng không? Xúc đây là gì? Xúc chạm là gì? Tiếp xúc với là gì? Đã. Nếu không thì chúng ta lại chỉ có nói ở trên ngôn từ thôi. Xúc ở đây là gì? Đụng vô là gì? Đã. Khi đụng vô thì chúng ta thấy cái gì? Đau. Khi đụng vô chứ... À, đụng vô, xúc ở đây tức là nó biết đó là gì? Về gì? Về đất, về lửa, về gió, đúng không? Cụ thể người ta vẫn cứ nói là đất, nước, lửa, gió. Và trong trường hợp của thân ở đây tức là xúc, tức là nó ghi nhận đối với ba cái đại này, đó là đất, là lửa, là gió. Đất, lửa, gió là cái gì? Tứ đại. Dĩ nhiên tứ đại, nhưng mà cụ thể nó là cái gì ở đây? Đã. Nó biết cái gì ở đây? Xúc ở đây, cái đối tượng của nó, đất ở đây đó, thì cái gì là đất? Thì nó, đối tượng của nó chính là cái gì? Các cái đặc tính của đất, đúng không? Đặc tính của đất. Thế thì đặc tính của đất ở đây là gì? Cứng, mềm, rồi sao nữa? Nóng lạnh là gì? Nóng lạnh có phải là đất không? Đấy, mọi người chúng ta phải lưu ý. Đất ở đây là gì? Đất này. Đặc tính của đất là gì? Cứng, mềm. Cứng, mềm, mềm với dẻo thì nó cũng nằm ở đây. Cứng, mềm, rồi sao nữa? Cứng mềm là sao nữa? Nặng, nặng nhẹ, đúng không? Nặng nhẹ, cứng mềm, nặng nhẹ. Rồi sao nữa? Có 6 cái, đất ở đây là có 6 đặc tính. Cứng, mềm, nặng nhẹ. Rồi gì nữa? Thô nhám, đúng không? Thô nhám. Thô nhám, nhám ở đây là thô. Vậy thì ngược với thô là gì? Thô mịn, đúng không? Thô mịn. Đây là 6 cái đặc tính của đất. Bất kỳ cái gì có cái đặc tính như thế này, người ta gọi đó là đất, đúng không? Vàng. Vàng thì làm sao? Chúng ta sờ vào vàng chúng ta thấy cái gì? Thế vàng cũng là gì? Hả? À? Vàng mà cứng thì vàng cũng là gì? Hả? À? Vàng vàng một cứng thì vàng cũng là đất. Nên nếu mà vàng là đất thì chúng ta có tham không? Nhưng bây giờ người ta nói là tấc đất tấc vàng, đúng không? Tấc đất tấc vàng. Bây giờ đất cũng là vàng, vàng cũng là đất. Nhưng mà cũng có nghĩa là bất kỳ cái nào có cái đặc tính như thế này đều là đất. Bây giờ chúng ta chạm tay lên trên thân mình, từ đầu tới chân, từ chân lên đầu, có cái đặc tính như thế này không? Có không? Thế vậy thì khắp thân mình chúng ta đó là gì? Phải không? Có đúng không? Thế tự mọi người kết luận nhá, sư không kết luận nhá. Rồi. Đặc tính của lửa là gì? Nóng và lạnh, đúng không? Chúng ta thấy khi mà nói tới cứng hay mềm, tức là người ta phải có một cái so sánh. Cứng là cứng so với cái gì? Mềm là mềm so với cái gì? Cái đầu của chúng ta so với cái quả trứng thì cái đầu của chúng ta là sao? Là cứng so với cái quả trứng, đúng không? Nhưng mà nếu mà so với cái thanh sắt thì đầu chúng ta nó làm sao? Nó lại thành mềm. Nó lại thành mềm. Thế vậy thì cái nóng, cái lạnh ở đây nó cũng là tương đối. Nóng là nóng so với cái gì? Lạnh là lạnh so với cái gì? Nhưng mà nếu mà nó có các cái đặc tính như thế thì đó là cái đặc tính của gì? Lửa hay là hỏa đại? Có phải vậy không? Vậy thì lửa ở đây nó có hai cái đặc tính. Bất kỳ cái nào có cái đặc tính như thế này, nóng lạnh, thì nó là lửa. Thế vậy thì chúng ta sờ lên trên người mình, chúng ta có thấy được cái yếu tố này không? Có thấy được cái yếu tố nóng lạnh, chúng ta có thấy lúc thì nó ấm, lúc thì nó lạnh, lúc thì nó mát. Phải vậy không? Đúng không? Trời buổi sáng sớm, đúng không? Nhiều khi chúng ta giờ xuống dưới chân hay là hai tay chúng ta chạm vào nhau, chúng ta thấy nó lạnh lạnh, mát mát. Thế rồi đến khi mà ánh sáng mặt trời lên thì chúng ta thấy nó làm sao? Nó nóng, nó ấm. Nó cũng thay đổi. Như vậy thì đó là cái đặc tính của gì? Lửa. Lửa. Như vậy thì trên người ta, trên người chúng ta có cái đặc tính này không? Của lửa có không? Có không? Rồi. Gió. Đặc tính của gió là gì? Di chuyển, đúng không? Gió ở đây có hai cái đặc tính, đó là nâng đỡ và gì? Đẩy. Đẩy. Chúng ta ngồi được thẳng thớm như thế này là do gì? Do yếu tố nào? Do yếu tố gió. Thế bây giờ nếu mà yếu tố gió này nó kém đi, nó không có nữa, liệu là chúng ta có thể ngồi được như thế này không? Không cách nào chúng ta ngồi được. Đứng lên cũng khó khăn, ngồi xuống cũng khó khăn. Mà nếu mà con nằm một chỗ, muốn đứng, ngồi dậy cũng không ngồi được, đúng không? Chúng ta phải có cái người nâng đỡ. Mà nâng đỡ thì nó cũng không có ngồi được một cách thẳng thớm nữa. Đó. Cái yếu tố gió này nó rất là kém. Thậm chí là bây giờ nói là đi từ đây ra tới cửa là quả là một cái điều khó khăn. Vì cái yếu tố gió này nó kém đi rồi. Bất kỳ các cái yếu tố nào nó càng kém đi thì các cái chức năng của nó không còn được vận hành một cách tốt đẹp nữa. Tức là cái tứ đại này nó mất quân bình. Khi mà tứ đại nó mất quân bình, nó không thực hiện được các cái chức năng của nó nữa thì người ta gọi đó là gì? À, là bệnh. Là bệnh, là liệt. Đó, liệt dương liệt chiếu thì cũng có nghĩa là các cái tứ đại này nó không được quân bình. À, khi mà chúng ta đau, vậy cái đau nó là gì? Cái đau mà chúng ta thấy nó căng, nó cứng, nó tê, thực ra đó là gì? Các cái đại này nó cũng không quân bình. Vậy thì xúc ở đây tức là chúng ta ghi nhận được đặc tính của các cái yếu tố này. Mọi người có nắm được không? Có phải vậy không? Đúng không? Vị ở đây thì là chúng ta có các cái chua, cay, mặn, ngọt, đúng không? Đắng, chát. Đấy, các cái vị như vậy. Vậy thì bây giờ có mấy đối tượng rồi? 5 đối tượng rồi. Vậy thì ý ở đây là gì? những cái gì mà chúng ta không xếp được vào đây thì nó nằm ở đâu? Tức là bất kể những cái nào ngoài năm cái này, không phải là màu, không phải là âm thanh, không phải là mùi, không phải là vị, không phải là xúc, thì nó sẽ nằm ở đây. Nắm được không? Thì người ta có thể đặt tên cho nó đó là pháp trần, đúng không? Đó cũng là một cái tên gọi, nhưng mà chúng ta cũng có thể hiểu là bất kỳ cái đối tượng nào mà không nằm trong số năm cái ở trên thì tức là đối tượng của ý. Đấy, nói một cách nôm na dễ hiểu như vậy. Mắt chỉ tiếp nhận duy nhất đó là màu nhé. Mắt chỉ tiếp nhận duy nhất một và chỉ một mà thôi, đúng không? Đây là chúng ta đang thấy đây, một và chỉ một mà thôi. Tai cũng vậy, âm thanh. Thế còn ý ở đây đó, nếu mà chúng ta không sắp xếp được như thế này thì tất cả những cái gì còn lại nó rơi vào cái này. Mọi người có hình dung ra không nhỉ? Vậy thì niết bàn, đúng không? niết bàn ở đâu? Là đối tượng của cái gì? Của ý. Kể cả niết bàn. Đúng không? Rồi. Như vậy thì ở đây tức là chúng ta nhận ra được các cái đặc tính. Các cái đặc tính. Những cái pháp này đó là các cái đối tượng này là các cái đối tượng thực có. Như vậy thì khi mà chúng ta nói là ví dụ ở đây ở trên thân chẳng hạn. Vậy thì chúng ta chạm vào cái cánh tay thì có phải là chúng ta đang sờ vào cánh tay không? Hả? Thế chúng ta đang nói với nhau là các cái đối tượng này. Nếu mà bây giờ bình thường chúng ta nhắm mắt lại đúng không? Thì cái mà chúng ta tiếp xúc trực tiếp khi mà chúng ta chạm vào cái cánh tay này thì cái mà chúng ta cảm nhận đó là gì? Là gì? Cứng mềm, nó là nóng lạnh, đúng không? Cứng mềm, nóng lạnh. Vậy thì cái mà chúng ta cảm nhận trực tiếp đó là đặc tính của đất, đặc tính của lửa. Từ đầu tới chân, từ chân tới đầu. Thì có cái gọi là cái cánh tay không? Hả? Chúng ta có chạm vào cái gọi là cánh tay không? Đây là những cái pháp thực có. Cánh tay là không thực có. Chúng ta không kinh nghiệm trực tiếp đối với cánh tay. Đây là chúng ta kinh nghiệm trực tiếp. Đúng không? Vị cũng vậy. Khi mà chúng ta nếm một cái vị thì chúng ta biết đó là ngọt, đó là mặn. Đây là kinh nghiệm trực tiếp. Kinh nghiệm trực tiếp. Âm thanh cũng vậy, màu cũng vậy, tương ứng đối với các căn, đúng không? Vậy thì trừ cái đối tượng ý ra nhé, trừ cái đối tượng ý ra, đúng không? Trừ đối tượng ý ra, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, nó thuộc là cái gì? Nó là gì? Sắc, đúng không? Nó là gì? Sắc, nó là gì? Rupa. Có phải không? Có phải vậy không? Đối tượng màu, âm thanh, mùi, vị, xúc là cái gì? Cũng là sắc đúng không? Nó cũng là rupa. Có phải vậy không? Có phải vậy không? Mọi người đã nắm được chỗ này chưa nào? Nắm được chỗ này chưa nào? Dạ. Như vậy thì ở đây tất cả những cái này chúng ta kinh nghiệm ở đây đó là các kinh nghiệm gì? Trực tiếp. Kinh nghiệm trực tiếp, đúng không? Thế còn nếu không thì chúng ta không biết. Bây giờ mình phải bóc tách ra. Mình bóc tách ra. Bóc tách ra dần. Thế còn nếu không chúng ta thấy là nó bị trộn lẫn. Nó bị trộn. Cũng thông thường khi người ta hiểu đau là gì? Ai đau quá? Vậy đau quá ở đây là cái gì? Thực ra khi mà người ta phản ứng, đúng không? Lúc đấy người ta phản ứng thì người ta coi cái phản ứng đó, người ta đồng hóa nó là cái đau. Nhưng mà thực tế cái đau nó là cái gì? Về sau chỗ này chưa? Vậy thì khi đối tượng tác động đến các căn tương ứng, đây chúng ta phải nói một cách cụ thể, đó là các căn tương ứng nhé. Màu không thể nào tác động đến tai. Tai có tiếp nhận màu không? Tai có tiếp nhận mùi không? Tai có tiếp nhận vị không? Không có. Mà duy nhất một và chỉ một mà thôi, đó là âm thanh. Đối với mắt là màu, đối với mũi là mùi, lưỡi là vị, và thân đó là xúc, xúc chạm. Thế thì cái đối tượng tác động đến căn tương ứng thì có một cái sinh khởi. Đây là chúng ta, như hôm qua chúng ta nói, ở đây là có một cái sinh khởi. Đúng không? Sinh khởi. Vậy thì ở đây đó là gì? Cái nhìn. Đúng không? Rồi mọi người có thể dùng một cái từ chuyên môn hơn, đó là nhãn thức. Nhãn thức. Nhãn thức. Và như hôm qua chúng ta cũng nói với nhau, đó là gì? Một cái gì? Biết. Cái biết sinh khởi. Và nó biết cái gì? Nó biết cái đối tượng này. Nó ghi nhận cái đối tượng này. Đúng không? Vậy thì âm thanh tác động đến tai thì chúng ta có gì? Cái nghe. Ở đây chúng ta có gì? Cái ngửi. Đây là gì? Cái nếm. Đúng không? Thì tương tự như vậy, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, đúng không? Và đây là cái xúc chạm. Gọi như vậy. Hay còn gọi là gì? Thân thức. Và tạm thời để cho dễ hiểu cái phần ý ở đây, thì chúng ta có thể đặt ở đây, đó là gì? Ý thức. Ý thức, đúng không? Và cũng có nghĩa là ở đây, trong một cái phạm vi nào đó, đó là gì? Đúng không? Thế vậy thì ở đây đó là cái thức. Và thức ở đây người ta còn gọi đó là gì? Gì? Tâm. Đây là citta. Phải không? Tâm hay là tâm vương. Đúng không? Như vậy thì ở đây nó chỉ biết đơn thuần về màu, âm thanh, mùi, vị và xúc. Nhưng mà cụ thể hơn khi biết đó nó là cái gì thì con mắt của chúng ta có biết được không? Chúng ta hình dung giống như là một cái camera hay là một cái máy chụp hình. Chúng ta lia tới đâu thì nó tiếp nhận tới đó. Nhưng mà cái camera hay cái máy chụp hình đó, nó có biết đây là cái nhà, đây là con người, đây là vật, đây là cây không? Không hề biết. Chúng ta chỉ thấy ở trên đó là gì? Nó đơn thuần đó là các cái mảng màu nó được in dấu ở đó. Y chang như con mắt này vậy. Thế rồi khi mà chúng ta nhìn vào trong đó, chúng ta mới nói, đây, nó là cái này, nó là cái kia. Vậy thì khi mà biết được nó là cái này, nó là cái kia, thì nó có còn xảy ra ở tiến trình này nữa không? Nó đã xảy ra ở một cái tiến trình khác. Nó xảy ra ở một cái tiến trình khác. Vậy thì nó xảy ra ở đâu? Bây giờ chúng ta nhìn chợ biến thành. Chúng ta thấy được cái chợ Bến Thành, bây giờ chúng ta nói là chợ Bến Thành. Chúng ta nhắm mắt lại, chúng ta vẫn thấy chợ Bến Thành. Thế có phải là chúng ta nhìn chợ Bến Thành không? Bây giờ, sẽ nói là bây giờ tiếng còng, tiếng chuông, bên tai chúng ta vang vang lên tiếng còng, tiếng chuông. Chúng ta có phải nghe tiếng còng, tiếng chuông không? Nhưng mà vì sao khi mà nói một cái thì chúng ta lại thấy là nó gợi lên tiếng còng, tiếng chuông, hay là chúng ta thấy được cái hình ảnh của chợ Bến Thành? Tưởng là sao? Không không, bây giờ chúng ta phải bóc tách nó ra chứ, bây giờ phát tưởng cái nào cũng có tưởng. Tưởng là thế nào? Là vì sao? Là vì sao? Bây giờ sẽ nói là chợ Bến Thành, tại sao đa phần mọi người ngồi ở đây là chúng ta thấy được cái hình ảnh của chợ Bến Thành. Bây giờ sư nói chẳng hạn Manhattan, mọi người có hình dung ra Manhattan không? À? Vì sao? Chưa đến, chưa thấy, chưa nhìn, nó không có gợi lại một cái gì cả. Nhưng mà bây giờ nếu mà sư có thể nói một cái gần hơn, Hồ Gươm. Biết không? Có thể là chúng ta thậm chí là chưa tới, nhưng mà sao? Chúng ta đã nhìn, đã nghe, đã nhìn. Cụ thể ở đây tức là chúng ta đã nhìn qua một cái hình ảnh. Hoặc là có ai đó đã mô tả chúng ta một cái tương đối xác thực. Thế thì khi mà nghe một cái thì chúng ta làm sao? Gợi lại được cái hình ảnh đó. Nếu mà những cái gì chúng ta chưa nhìn, chưa thấy, nó có gợi lên cái gì không? Thì chúng ta chưa bao giờ kinh nghiệm, chưa bao giờ thấy, chưa bao giờ trải qua. Như vậy thì điều đó để cho thấy tức là gì? Thông thường tức là người ta sử dụng đối với các cái thông tin làm sao? Đã được quy nạp, đã được biết và người ta sao chụp lên trên đó. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy nó chỉ là cái nhìn, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc chạm. Thế thì tôi nhìn là thế nào? Hả? Tôi nhìn là thế nào? Đây chúng ta đang đây tạm thời nhé, tạm thời chúng ta đang phân tách, bóc tách cùng với nhau. Chúng ta có thấy cái chỗ nào là tôi nhìn không? Ở đây chúng ta có thấy cái chỗ nào là tôi nhìn không? Trong cái sơ đồ như thế này không thấy có một cái chỗ nào là tôi. Có không? Mọi người nhìn ở đây có thấy chỗ nào là tôi không? Chúng ta đang nói thuần túy là đó gì? Tâm. Đúng không? Mọi người có chỉ cho sư những cái chỗ này có chỗ nào là tôi không? Tôi nhìn, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, tôi xúc chạm, tôi suy nghĩ. Có. Hoàn toàn nó là tự nhiên. Khi mà nó có các cái điều kiện, các cái nhân duyên, thì tự động có một cái sinh khởi. Cũng giống như hôm qua chúng ta đã dùng cái ví dụ của cái bao diêm và que diêm. Đúng không? Nếu mà bao diêm để cách que diêm một khoảng cách như thế này thì không bao giờ chúng ta có được lửa. Nhưng bất kỳ khi nào mà que diêm quật lên bao diêm thì sao? Lửa xuất hiện. Thì trước đó lửa có nằm trong bao diêm không? Lửa có nằm trong que diêm không? Tức là trước đó lửa làm sao? Không tồn tại. Trước không có, giờ nó làm sao? Quẹt vào. Giờ sao? Giờ làm sao? Giờ nó có. Trước nó không có, giờ nó có. Và chúng ta sẽ thấy ở đây là cái tiềm năng của nó là nó sẽ cho ra lửa. Và khi lửa lóe lên thì sao? Tắt lụi. Bây giờ lửa nó đi về đâu? Lửa đi về đâu? Lửa đi về đâu? Cái này của chúng ta cũng vậy. Trước không có cái nhìn. Giờ sao? Khi có màu tác động đến mắt, âm thanh tác động đến tai, thì nó khởi lên một cái thức, một cái biết, một cái nhìn, một cái nghe. Nó ghi nhận cái đối tượng này. Và sao? Nó diệt đi. Người có hình dung ra cái chỗ này không? Vậy thì có tôi nhìn không? Thế thì rõ ràng nếu mà tôi nhìn tức là làm sao? Lâm tưởng. Lâm tưởng, phải không? Tôi nhìn ở đây là một sự lầm tưởng. Chúng ta lầm tưởng là tôi nhìn. Chúng ta lầm tưởng. Có phải không? Vậy thì cái sự lầm tưởng này nó có thường xuyên không? Tôi nhìn, tôi đi, tôi ăn, tôi nói, gì cũng là tôi. Hay nói cách khác, ở đây nó là cái phần là sao? Dư thừa. Đây là cái phần dư thừa. Cái phần được đưa vào do sự không hiểu biết, do vô minh, do tà kiến thì chúng ta đưa vào. Chúng ta cho rằng tôi nhìn, và khi chúng ta biết, chúng ta nói là gì? Tôi biết. Khi chúng ta hiểu, chúng ta nói là gì? Tôi hiểu. Đúng không? Tà kiến là từ đâu nó xen vào? Hả? Từ tà kiến này từ đâu nó xen vào? Có phải ở đây mọi người có thấy xuất hiện cái này không? Chưa. Chưa. Đây là một cái ý niệm về cái tôi. Đúng không? Cái phần dư thừa ở đây đó là cái ý niệm. Một cái ý niệm thôi. Ý niệm về tôi. Hay ý niệm về cái tôi. Cái tôi nó chỉ là một cái ý niệm thôi. Nhưng mà cái tôi này đó có không? Một cái tôi cốt tủy, một cái tôi cốt lõi này có không? Không có. Có thì bây giờ loại trừ cái bản ngã là loại trừ cái gì? Loại trừ cái tôi à? Có đâu mà loại trừ. Có. Chúng ta loại trừ cái không có thì làm sao mà mình loại trừ được? Người ta bảo là loại trừ cái tôi, làm gì tôi có đâu mà loại trừ. Nó phải có chứ. Mình phải biết là cái nào nó có, cái nào nó không có chứ. Đúng không? Bây giờ đánh nhau với địch thì phải biết nó nằm ở đâu. Đúng không? Nó nằm dưới nước, mình lại đánh trên núi là thua rồi. Nó không có thì làm sao mà loại trừ? Vậy thì cái gì có? Cái gì có? Cái ý niệm này thì có. Cái ý niệm này thì có. Nhưng cái ý niệm này là ý niệm đúng hay ý niệm sai? Ý niệm sai. Ý niệm sai rằng có cái tôi. Nhưng mà cái tôi thì sao? Có không? Hoàn toàn không có. Như vậy thì cái mà người ta gọi là đem tôi ta vào thì có cái nào là đem tôi ta vào? Có đâu? Có đâu? Đem vào. Không có mà đem vào. Nhưng mà cái này thì có. Cái ý niệm hiểu sai thì thường xuyên nó sinh khởi. Thường xuyên nó đồng hành trong các cái hoạt động của chúng ta. Thì có. Chả đem vào nó cũng có. Người có nắm được không? Vậy thì một cách khác nữa, chúng ta nói là thiền ở đây là chúng ta không loại trừ cái gì. Ở đây chúng ta có loại trừ cái này không? Có loại trừ cái ý niệm này không? Loại trừ sao giờ? Loại trừ sao giờ? Loại trừ sao? Bây giờ chúng ta nói là loại trừ giờ, loại trừ sao? Bây giờ có cái bóng đêm, thì bây giờ chúng ta loại trừ bóng đêm bằng cách nào đây? Bằng một cái gì? Bằng một cái đối lập. Bằng một cái đối lập. Bằng ánh sáng. Khi mà ánh sáng được thắp lên thì bóng đêm tự động làm sao? Được đẩy lùi. Chúng ta có cần loại trừ nữa không? Vậy thì cái việc loại trừ là sao? Không cần thiết. Cái việc loại trừ là không cần thiết. Tức là nói tóm lại là chúng ta không hiểu, mình sẽ đọc đầu bài sao? Đọc đầu bài sai. Đọc đầu bài sai. Tức là chúng ta cần phải làm cái cần làm, chứ chúng ta không làm cái không cần làm. đánh nhau với bóng tối là chúng ta thua rồi. Đúng không? Nhiệm vụ của chúng ta làm sao là phải thắp sáng, chứ không phải là đánh nhau với bóng tối. Như vậy thì cũng có nghĩa là gì? Chúng ta phải thiết lập được cái chánh kiến, có được một cái sự hiểu biết, có được trí tuệ. Bản chất của trí tuệ đó gì? Là ngọn đuốc, là sự thắp sáng. Chức năng của nó là đẩy lùi cái màn đêm vô minh khi mà nó có mặt. Nhưng khi mà trí tuệ, sự hiểu biết nó hiện hữu thì vô minh nó không còn chủ đứng, cũng chẳng có ai có thể đẩy lùi được. Mà nếu mà chúng ta cố gắng đẩy lùi thì đằng sau đó nó được thúc đẩy bởi cái gì? Bởi cái tôi. Thì chúng ta thấy là cái ý niệm về cái tôi ở đây nó có rất nhiều các cái hình thái, nó len lỏi, đúng không? Nó ở nhiều các cái dạng, các cái thể khác nhau. Như vậy thì rõ ràng ở đây chúng ta có thể hiểu một cách nôm na, đó là cái phần dư thừa, đó là cái sự hiểu sai. Hay nói cái khác tức là gì? Đây là do tâm nó tạo ra, tâm nó vẽ nên. Không, tâm nó tạo ra. Và thực chất nó chỉ có cái này thôi. Thực chất nó chỉ có cái nhìn. Và cái nhìn nó có làm cái chức năng của nó ghi nhận cái đối tượng, tác động lên trên con mắt. Đã hình dung ra được cái phần này chưa? Mọi con nắm rõ được cái phần này không? Vậy thì cái đối tượng của chúng ta ở đây đó là cái đối tượng của thiền minh sát. Những gì sinh khởi tại sáu căn. Có phải vậy không? Đây là đối tượng mà. Bởi vì cái thiền minh sát này, nó đối tượng của nó là những cái gì nó phải thực có, chứ nó không ghi nhận những cái gì mà nó không thực có. Dĩ nhiên là trong một cái bối cảnh rộng hơn thì nó có thể hiểu, khi mà nó có thể hiểu. Nhưng mà trong cái quan sát thì chúng ta cần phải phân biệt được đâu là cái đối tượng đúng mình cần ghi nhận. Để giúp chúng ta xác lập được cái nhìn đúng, cái hiểu đúng. Thế tới đây mọi người đã tạm thời hình dung ra được cái phần này chưa? Như vậy thì thức ở đây nó cũng chính là vijnana. Rồi chúng ta cũng có thể gọi đó là citta. Được chưa nào? Vậy thì cái thức này nó không thường trực ở đó, liên tục là nó sinh khởi, nó diệt đi, và một cái khác sinh khởi diệt đi. Như vậy thì các cái sắc, hay là tương ứng là các cái căn ở bên này cũng thay đổi, các cái đối tượng bên này cũng thay đổi, và các cái nhìn ở này cũng khác nhau, sinh khởi diệt đi, sinh khởi diệt đi liên tục. Cái mà chúng ta đang nghe đây cũng vậy, phải không? Chúng ta đang nghe như thế này, có một phần nó tiếp nhận về âm thanh, và một cái phần nữa nó diễn giải về cái gì? Chúng ta hiểu được về gì? Về lời, về nghĩa. Tức là đồng thời một lúc nó xảy ra ở đâu? Hai tiến trình. Nếu mà bây giờ sư nói tiếng Anh chẳng hạn, thì nếu mà ai không biết tiếng Anh thì chúng ta có hiểu không? Không hiểu được. Chúng ta có thể nắm được cái âm thanh, đúng không? Nhưng mà sẽ không hiểu nó là cái nghĩa gì. Thì có phải là do cái lỗ tai của chúng ta không? Như vậy thì chúng ta thấy nếu chỉ nắm bắt vào các cái đối tượng như thế này, đúng không? Để ý, hướng tâm tới các cái đối tượng như này, phiền não có cơ hội để xen được vào. Vậy thì các cái phiền não thích hay không thích, những cái phê bình, những cái đánh giá, những cái nhận xét sẽ ở đâu? khi mà nó được đưa vào các cái khái niệm, các cái ý niệm, các cái đánh giá, các cái phán xét, đúng không? Từ lúc rất rất ban đầu, nó chỉ đơn thuần là một cái tiến trình như thế này. Nhưng mà cũng có nghĩa là nó diễn ra rất nhanh. Nếu mà chúng ta không thực hành, không tu tập thì sẽ rất là khó. Thì gần như là chúng ta thấy là sao? Diễn ngay lập tức. Ngay lập tức. Khi mà chúng ta nghe thấy người ta chửi chúng ta một cách vô cớ, lập tức là sao? Khó chịu. Phản ứng ngay lập tức đó là cảm thấy có cái cảm giác khó chịu. Nhưng mà khó chịu như thế là chúng ta đã thấy là đã có gì rồi, phản ứng rồi đấy. Chứ lúc đó chưa có thể nói là nghe chỉ là nghe, nhìn chỉ là nhìn, không có đâu. Nghe chỉ là nghe, nhìn chỉ là nhìn, đó là một cái, gần như là một cái kết quả. Kết quả của một quá trình tu tập. Ta không có thể hướng tới các kết quả được, đúng không? Thì chúng ta đã biết là thì mình chắc ở đây chúng ta phải làm việc với các cái điều kiện và các cái nhân duyên. Mình phản ứng, mình phải biết rõ à, bây giờ cái phản ứng, cái sự khó chịu nó đang khởi lên, nó đang có mặt. Chúng ta phải biết rõ những gì nó đang có mặt, những gì nó đang khởi lên. Bất kể nó là xấu tốt, không quan trọng. Và chúng ta cũng không cố gắng để làm cho mình trở nên từ bi hơn, rộng lượng hơn. Có cố được không? Có cố được không? Mình không cố được. Mà nếu mà có cố nữa thì là cũng là giả tạo thôi. Không thực. Mình đang rất tham, mình không thể nào. Khi mà cái tham nó đang còn có như vậy thì có cố rộng lượng cũng không được. Đang sân mà cố từ bi, cố giải tâm từ thì chuyện đó là vô ích. Chính vì vậy mà người ta phải nhận diện được đúng với những gì nó đang có, đúng với những gì nó xảy ra. Tức là gì? Chúng ta phải thành thực với mình hơn. Thành thực với mình hơn. Không có cái gì là xấu cả. Vì có cái gọi là cái này không? Nếu không thì chúng ta cho rằng là tôi sân. Khi mình sân thì chúng ta, khi nó chỉ đơn thuần nó là một cái sân thôi. Như ở trong cái này thì chúng ta sẽ thấy đó là gì? Tôi sân. Thực ra là có tôi sân không? Hả? Có một cái tâm sân. Nhưng mà có tôi sân không? Không có tôi sân. Không có tôi sân cơ mà. Nhưng mà rất nhanh chúng ta đồng hóa nó. Và khi mà chúng ta đồng hóa nó, chúng ta thấy là tôi sân, thì một lần nữa chúng ta thấy làm sao? Khó chịu. Tu tập như thế rồi mà làm sao? Vẫn sân. Cái chuyện nhỏ còn con như vậy cũng lại sân, khó chịu. Có khi cái cơn sân này tự động nó hiển lộ. Các điều kiện nhân duyên nó thế rồi. Cái nhiệm vụ của chúng ta là ghi nhận cái trạng thái của cơn sân này. Thế còn không thì rất nhanh chúng ta sẽ đồng hóa các cái ý niệm sai được đưa vào. Và rồi là sao? Nó lại trở nên khó chịu hơn. Thực ra thì cái phần này là cái phần nó rất quan trọng. Và ở đây người ta còn gọi đó là, mọi người có thể tham khảo cái bài kinh 66, 6 nhóm 6, 6 căn, 6 trần, 6 thức, thì ra nữa, 6 xúc, 6 thọ và 6 ái. Thì chúng ta sẽ tiếp tục, chúng ta sẽ đề cập tới tiếp cái phần này. Tại vì cái phần này thì nó sẽ liên quan đến cái này. Thì chính vì vậy mà tại sao sẽ phải nói về cái này trước. Sau đó khi mà chúng ta chuyển sang cái sơ đồ bên này, nó sẽ dễ dàng hơn. Nhưng mà để tiếp cận được cái sơ đồ bên này thì chúng ta cũng cần phải hiểu rõ về cái cơ chế, cái cách thức như ở đây đã. Thế rồi chúng ta sẽ tiếp tục cái phần này vào ngày mai. Thế bây giờ chúng ta tạm dừng ở đây nhé. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.